Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1471, chương 1497, siêu thoát thiên địa thần Ma Chu. Dương Trần hiện tại không tâm tình biết rõ những này cước chó suối quẩy ân oán chuyện xưa. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Hàn Yên Nhi có phải hay không thần ma hậu duệ. Tuyết Nga ở phía trước mở đường. Trong tế đàn diễn hóa càng phát cấp tốc bắt đầu. Dương Trần trong lúc nhất thời đều có chút theo không kịp cảm giác. Không biết qua bao lâu, phía trước Tuyết Nga kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Quay người nói ra, chúng ta đến rồi, đến rồi. Trong lòng mọi người giật mình, nhất là Dương Trần cùng Kim Ưng Đại Đế cùng với Ngạo Thiên Đại Đế ba người. Đều có thể cảm giác được một luồng phô thiên cái địa khí tức cuồng bạo tuôn ra mà tới. Rất hiển nhiên, mọi người đã đến cái tế đàn này chỗ cốt lõi. Tế đàn hạch tâm vô cùng to lớn. Dương Trần liếc nhìn lại, căn bản nhìn không gặp đầu, tựa như là tại một mảnh trong sa mạc. Bầu trời tối tăm mờ mịt, có thừa tế đàn ngăn cách thần thức, cảm giác không thấy mái vòm chỗ tồn tại. Tại mọi người cách đó không xa, một gốc hỏa hồng thực vật lẻ loi trơ trọi sinh trưởng trong đó. Tựa như là giữa thiên địa duy nhất sinh linh, gốc cây thực vật này cũng không lớn, cành lá cũng không tính được tươi tốt, chỉ là không biết vì cái gì. Dương Trần nhìn trước mắt thực vật, có một loại một bông hoa một thế giới, nhất diệp một bồ đề cảm giác. Dương Trần cũng không phải hòa thượng, không cảm giác được huyền diệu trong đó. Trên thực tế loại cảm giác này cũng vẻn vẹn một loại cảm giác thôi, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Mà lại một vạn người, chỉ sợ có một vạn chủng cảm ngộ. Mọi người không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại hiệu quả như nhau. Bên này là thiên địa chỗ huyền diệu, có thể tìm tới như vậy một gốc thực vật. Ở đây phía trên thành lập như vậy quy mô tế đàn, cũng không phải là hiện tại đại hoang người có thể làm được sự tình. Ngoại trừ những cái kia thần ma, hoặc là thần ma dưới trướng chiến thần, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể làm đến chuyện này. Có lẽ là thấy được Dương Trần trên mặt biểu tình cổ quái, một bên Lâu Hoa Lý cười cười, nói ra, bên này là thần Ma Chu rồi. Thần Ma Chu? Dương Trần sững sờ, hỏi, là làm gì chứ? Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người cũng đều xông tới. Từ trên nét mặt đến xem, hai người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này. Lâu Hoa Lý vừa muốn giải thích, tiện mèo bỗng nhiên thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, móa nó, thứ này bản tôn thật giống nếm qua một gốc, hương vị chẳng ra sao cả dáng vẻ, ký ức có chút làm lẫn lộn, không có khả năng. Lâu Hoa Lý trên mặt hiện lên một tia hoang đường dáng vẻ, sắc mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo nói ra, thần Ma Chu bên trên có thần ma ý chí, không có chiến thần thực lực, không cách nào dung chuyển. Chưa đừng nói là bị một con mèo ăn hết. Tiện mèo nhếch miệng, hiếm thấy không có phản bác, mà là cau mày bắt đầu suy tư. Thật giống đang suy nghĩ gì thời điểm đã từng nếm qua cái đồ chơi này một dạng. Lúc này, Lâu Hoa Lý giải thích nói ra, thần Ma Chu là thiên địa biểu tượng, chỉ cần có thần Ma Chu tại, chính là một cái mới thiên địa, siêu thoát thiên địa tồn tại. Không nhận thiên địa pháp tắc gông cùng xiềng xích. Dương Trần ai ôi một tiếng, sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem tiện mèo, nói ra, nếu như người ăn thứ này, ta nói là, hắn có thể ăn thành công, có phải hay không liền nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành rồi. Lâu Hoa Lý toàn thân chấn động, sắc mặt cổ quái trầm ngâm thật lâu, gật đầu nói, nếu như có người có thể luyện hóa dung hợp thần Ma Chu lời nói, quả thật có thể siêu thoát thiên địa, bất quá đó căn bản là chuyện không thể nào. Thiên hạ sinh linh, chúng sinh, đều ở dưới thiên địa pháp tắc, những cái kia thần ma là siêu thoát thiên địa tồn tại, căn bản không có khả năng đi vào trong trời đất này. Từ xưa đến nay liên quan tới thần ma truyền thuyết, đều là thần ma dưới trướng chiến thần lưu lại. Lão Phu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai có thể luyện hóa thần ma chu. Mà thần ma chu thần kỳ, cũng không ở đây, đó là cái gì? Dương Chân tò mò hỏi, không nói trước tiện mèo hỗn đản này nói lời có phải thật vậy hay không. Liền xem như thật sự, tiện mèo cũng không có hoàn toàn luyện hóa thần ma chu này. Bằng không, tiện mèo sớm đã bị thiên địa đá ra đi, không có khả năng còn ở nơi này giả danh lừa bịp. Chuyện này không thèm quan tâm hắn, Dương Chân rất là hiếu kỳ. Cái đồ chơi này có thể hay không kích hoạt Hàn Yên Nhi thể nội băng hoàng? Dương Chân là cảm thụ qua băng hoàng lực lượng, loại kia kinh khủng, liền hắn đều có chút thúc thủ vô sách, từng đợt kinh hồn táng đảm. Nếu như cái đồ chơi này thật có thể đem Hàn Yên Nhi thể nội băng hoàng kích hoạt lời nói, cái kia mọi người tại đây bên trong, chỉ sợ không ai là Hàn Yên Nhi đối thủ. Bao quát Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế, đến mức Dương Chân là không phải là đối thủ của Hàn Yên Nhi, cái kia không tại Dương Chân phạm vi suy tính bên trong. Dương Chân có thể đánh không lại Hàn Yên Nhi, chỉ cần trên giường có thể chế ngự nàng là được rồi. Đương nhiên, chiến thần huyết mạch, chỉ cần đừng so nhục thân thành thánh càng thêm cường đại là được. Một cái Tần Lạc Y liền có thể đem Dương Chân giày vò quá sức. Vạn nhất lại đến cái chiến thần, Dương Chân liền phải suy nghĩ một chút có thể hay không luyện hóa cái này gốc thần ma chu rồi. Nghe được Dương Chân lời nói, Lâu Oa Lý trên mặt hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, thần ma chu một khi xác định chiến thần huyết mạch, liền sẽ thức tỉnh, trở thành một loại thần khí. Đây mới là thần ma chu nơi thần bí nhất. Thần khí, Dương Chân giật nảy mình. Đế bảo liền đã đủ cường đại, có thể nắm giữ một thanh đế bảo đại đế, có thể tại 10 cái không có đế bảo đại đế vây công bên dưới thành thạo điêu luyện. Dương Chân khổn tiên thừng trong tay, đại khái có thể tại 20 cái đại đế vây công dưới quất chết một hai cái thong dong rời đi. Thần khí là cái khái niệm gì? Ngay tại Dương Chân suy nghĩ thần khí có phải hay không một cái liền có thể quất chết một cái đại đế thời điểm, Lâu Oa Lý vừa cười vừa nói, nếu như đạo sĩ cô nương là tộc ta tổ tiên lời nói, cái kia một khi thức tỉnh chiến thần huyết mạch, luyện hóa thần ma chu, tộc ta liền cũng không tiếp tục sợ Vu Lân tộc rồi. T, nghe nói như thế, Dương Chân trước tiên hít vào một hơi, ngay sau đó, toàn bộ thần ma hậu duệ tộc đàn đều sôi trào, không biết chịu đựng biết bao nhiêu năm huyết độc thống khổ, đều bị Dương Chân dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bây giờ một thân nhẹ nhõm phía dưới, trên đỉnh đầu Vu Lân tộc vẻ lo lắng, kỳ thật cũng không có tiêu tán. Nếu như Hàn Yên Nhi quả nhiên là thần ma hậu duệ tổ tiên chuyển thế lời nói, một khi luyện hóa thần ma chu, đối thần ma hậu duệ mà nói, lại là như vậy cực kỳ trọng yếu một sự kiện. Dương Chân trầm mặc xuống, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vu Lân tộc không chỉ là đối thần ma hậu duệ mà nói, là một trận ác mộng, những người này cường đại cùng trình độ quỷ dị, chỉ sợ vượt xa Dương Chân tưởng tượng. Lâu Oa Lý nói đơn giản, nếu như Hàn Yên Nhi quả nhiên là chiến thần huyết mạch người chuyển sinh, vậy chẳng phải là muốn gánh vác một trận từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cải biến vận mệnh. Rồi, nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng có chút bực bội. Tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi. Bây giờ muốn tưởng, câu nói này nói thật mẹ nó đúng. Ngay tại Hàn Yên Nhi trên mặt một bộ do dự bất định thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, đi vào Hàn Yên Nhi trước mặt, nở nụ cười nhìn xem Hàn Yên Nhi, chậm rãi nói, thử một chút đi, vô luận như thế nào, ngươi cũng là bản tao thánh nữ nhân. Nếu ai dám tổn thương ngươi một sợi tóc, bản tao thánh liền giết hắn một cái tộc đàn. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thần sắc khác thường. Gật đầu nói, tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.